High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, cho ngươi chờ lâu. Trong làn khói độc, Grendel như cũ còn tại kêu thảm thiết lấy. Nguyên bản kia to lớn thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Vẻn vẹn còn lại dưới nửa viên máu thịt be bét đầu. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời hạ xuống. Sau đó một trận mãnh liệt khí lưu đem Albion khói độc toàn bộ thổi tan. Sắc mặt phát trắng, khóe miệng tràn máu. Đột nhiên xuất hiện là một tên thân lấy nam nhân áo đen. Chính là nhân bản, khắc ngói to lớn. Xin lỗi a, Albion, vẫn không thể cho ngươi giết chết người này. Grendel liền do ta mang đi. Ta không đi, ta còn muốn chiến đấu. Ta còn muốn chiến đấu a. Chrome Cruak mở miệng nói. Bất quá Grendel chính là oa oa kêu to lấy. Lạnh lùng nhìn kỹ lấy Chrome Cruak cùng Grendel. Bất quá Albion cũng không có ngăn cản. Không để ý Grendel phản kháng. Chrome Cruak thoáng cái liền đem cái kia còn sót lại nửa viên đầu bắt lại. Sau đó chợt lóe tức mất tan biến không còn dấu tích. Đi direct, người vậy mà chỉ cùng Chrome sao Cruak đánh ngang tay. Nhìn về phía đáp xuống đi direct, Albion lạnh lùng nói, cái tên kia đã trưởng thành đến cùng chúng ta cùng một đẳng cấp tầng thứ. Nếu là chân chính thân thể còn tại nói cũng có thể. Bất quá ngay bây giờ loại trạng thái này đánh ngang tay đã là cực hạn. Hơi có chút bất đắc dĩ, đi direct trở về nói, nàng và Albion còn sót lại dưới linh hồn bị phong ấn ở thần khí trong. Lực lượng bản nguyên cũng đã không cách nào nữa tiếp tục trưởng thành. Nhưng là còn sống Chrome Cruak chính là đang không ngừng tăng lên chính mình. Hiện tại đều đang đã đuổi theo trên các nàng trưởng thành đến thiên long tầng thứ. Nói thật, cái này lại bị người truy bắt cảm giác cũng không dễ chịu. Đi direct cùng Albion đều lâm vào yên lặng. Kết thúc chiến đấu, chúng ta cũng trở về hợp tác bên kia đi đi. Hồi lâu sau, đi direct lại mở miệng nói. Albion cũng không nói thêm gì nữa. Theo lấy một trận quang mang chớp diệu, đi direct cùng Albion lần nữa biến trở về bảo ngọc hình thái. Sau đó phong tỏa ten la khí tức lại họa không đi. Trạng vạng tối, sứ quán cao ốc, đứng ở trước cửa sổ. Ten la nhìn xem bên ngoài đã lần nữa khôi phục nhiều chút tức giận đường phố cùng thành phố. Vài đầu cự long đại chiến sau khi kết thúc bị dọa chạy quỷ hút máu nhóm lại dần dần tụ trở lại. Mặc dù chiến đấu dư âm cũng phá hoại một ít kiến trúc và đường phố. Bất quá cũng may là tổn thất không nghiêm trọng lắm. Bất quá cái này loại sự tình cũng không phải là kết thúc chiến đấu coi như kết thúc. Tepes những kia thượng tầng sợ rằng hiện tại cũng loạn thành hỗn loạn a. Thế nhưng nhiều chút có thể không quan ten la chuyện. Bao phủ lấy sứ quán cao ốc kết giới thỉnh thoảng dâng lên mấy đạo ba văn. Chỉ thấy mấy tên quỷ hút máu đang tại bên ngoài liều mạng công kích lấy kết giới muốn xông vào cao. Ốc, những thứ này quỷ hút máu còn không biết rõ bọn họ vương đã bị người đuổi đi sự thật. Cũng không biết rõ Marius, Tepes đám người vứt bỏ quỷ hút máu vinh dự cùng họa đoàn cấu kết. Bọn họ chỉ là một đám bị chi phối cùng lừa gạt tồn tại cái gì cũng không biết rõ. Duy nhất được cho biết chính là hai thiên long chủ nhân chính là ở đây. Cho nên vô cùng phẫn nộ bọn họ muốn xông vào đi báo thù. Chỉ bất quá, dùng bọn họ về điểm kia thực lực liền kết giới đều không đánh tan được. Đừng nói gì đến báo thù. Đứng ở trước cửa sổ ten la xuống phía dưới mấy con quỷ hút máu ngoác ngoác tay. Khích lệ bọn họ tiếp tục cố gắng. Từng cái bị tức hư quỷ hút máu ở phía dưới đối với ten la một trận thử răng trợn mắt. Ten la đại nhân, Valerie tỉnh. Đang lúc này, Ubeluna thanh âm tại ten la sau lưng vang lên. Rốt cuộc tỉnh à, chấm ngoặc kép, không có lại đi để ý tới bên ngoài những tên kia. Ten la kêu trên Gasper cùng đi vào Valerie nghỉ ngơi căn phòng. Valerie xác thực đã tỉnh. Đường ten la cùng Gasper đi vào căn phòng lúc nàng đang bị Tosa cùng Mihae đỡ lấy đứng lên. Cảm giác thế nào? Valerie, ten la hỏi. Ten la đại nhân, Gasper, chấm ngoặc kép, chỉ là ngơ ngác nhìn xem Tenla cùng Gasper. Valerie vành mắt một hồng. Sau đó nước mắt thoáng cái liền tràn ra. Quá, quá tốt, Valerie. Nước mắt giống vậy lăn xuống xuất hiện. Gasper chạy mau tới. Mặc dù Valerie chỉ là kêu hắn cùng Tenla đại nhân tên. Nhưng là Gasper cảm giác được. Valerie rốt cuộc khôi phục bình thường. Đã từng trí nhớ tất cả hiện ra đến. Đã cách nhiều năm giờ khắc này mới tính chân chính gặp lại. Hai cái bất hạnh thiếu niên thiếu nữ ôm ở cùng một chỗ lớn tiếng khóc. Nhượng Yubeluna cùng Tosa các nàng đều đi ra ngoài trước. Tenla chính là an tĩnh chờ ở một bên. Cho đến để cho hai người đều phát tiết đủ mới đi qua. Cho ngươi chờ lâu. Valerie, an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla nói, không có, không có, ta vẫn luôn tin tưởng lấy. Tenla đại nhân cùng Gasper nhất định sẽ trở lại cứu ta. Lệ rơi đầy mặt, Valerie một bên khóc thút thít lấy chính là một bên cười nói. Thiếu nữ như vậy khóc vừa cười bộ dáng nhìn qua có chút tức cười. Nhưng là lại nhượng người xuất phát từ nội tâm xúc động. Bị Marius thao túng lấy loạn xạ sử dụng chén thánh lực lượng. Valerie thân thể và tinh thần mỗi một ngày đều đang thay đổi kém. Ý thức hỗn loạn, trí nhớ cùng tình cảm cũng biến thành mơ hồ. Nếu như không phải một mực tin chắc lấy Gasper cùng Tenla đại nhân sẽ trở về cứu nàng cái này duy. Nhất chấp niệm chống đỡ lấy. Sợ rằng nàng đã sớm đã tan vỡ. Được. Sau đó sẽ không lại nhượng một mình ngươi ở lại chỗ này. Đói bụng a, ta nhượng Marian các nàng chuẩn bị bữa ăn tối. Đi ra ngoài ăn một chút đi. Sát mất thiếu nữ gò má trên nước mắt. Tenla nói, muộn, bữa ăn tối. Thế nào, ngươi bây giờ đều đã học được phải giống như chân chính quỷ hút máu như vậy hút máu hay sao? Nếu không chờ dưới ta đem ta máu cho ngươi hút một điểm. Không. Không cần, Tenla đại nhân, ta không hút máu, bị Tenla trêu ghẹo một câu. Valerie nhất thời gương mặt đỏ bừng không ngừng khoát tay. Tenla cùng Gasper đều không khỏi cười lên, liền máu cũng không dám hút quỷ hút máu. Valerie quả nhiên cũng vẫn là đã từng cái kia Valerie đây. Cùng Tenla cùng Gasper đi ra khỏi phòng. Bất quá khi nhìn đến Yubeluna chúng nữ sau Valerie lộ rõ ra vẻ khẩn trương. Không cần sợ hãi, các nàng đều là ta thân thích, sẽ không làm thương tổn ngươi. Yubeluna, các ngươi cũng giới thiệu mình một chút đi. Vâng, Tenla đại nhân, Yubeluna chúng nữ cũng đều hướng Valerie giới thiệu mình một chút. Đồng tình lấy Valerie tao ngộ, các thiếu nữ đối, đúng. Nàng cũng phi thường quan tâm ôn nhu. Bất quá khi đến phiên Rainer lúc, ta gọi là Rainer, là chủ nhân công cụ nha. Hoan nghênh ngươi cũng gia nhập chúng ta. Khả ái quỷ hút máu. Ôm đến Valerie sau vai. Rainer còn tà ác thêm nàng giái tai. Ô, chấm ngoặc kép, toàn thân giật mình một cái. Valerie một bộ cũng sắp muốn khóc lên biểu tình. Rainer, không nên sợ nàng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nàng chính là cái nữ nhân điên. Không cần phải để ý đến nàng liền có thể. Tức giận chừng Rainer liếc mắt. Tenla cũng an ủi dưới Valerie. Sau đó nhượng Marian cùng Buren đem chuẩn bị xong thức ăn đều bưng ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.